Đích thê tại thượng, chương 41, góc truyện audio.com. An quốc công trong phủ phát sinh sự tình giải quyết. Lục gia hỏi rõ tiền căn hậu quả lúc sau. Cho rằng chính mình gia hài tử có sai trước đây. Hơn nữa lục tiểu công tử tuy rằng bị thương, lại không quá đáng ngại. Liền không có truy cứu mặt khác trách nhiệm. Cố Thanh Trúc nguyên bản tưởng ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày lại đi nhân ân đường. Sớm liền làm hồng cứ đi theo Lư Đại Phu nói một tiếng. Tính toán thừa dịp mấy ngày nay, nhìn một cái cửa hàng sự tình, thẩm gia đưa tới trưởng quầy nhóm tương đương lợi hại, rốt cuộc là kinh nghiệm phong phú lão tiền bối. Mặc kệ từ trước cửa hàng chướng mục có bao nhiêu phức tạp, bọn họ ở trong thời gian rất ngắn đều trải vuốt lại đây. Hiện tại chính là có mấy cái quyết định phải đợi Cố Thanh Trúc quyết định. Tỷ như có mấy nhà không kiếm tiền cửa hàng, là đi là lưu, nếu là lưu nói, kế tiếp nên như thế nào vận tác, nếu như đi nói, kế tiếp nên làm cái gì nghề, là thuê vẫn là một lần nữa đổi cái bề mặt, này loại đủ loại đến muốn Cố Thanh Trúc quyết định. Tại tiền viện phòng khách nghe các cửa hàng trưởng quầy nhóm bẩm báo sự tình. Thuận tiện quét vài lần sổ sách, Cố Thanh Trúc đời trước quản mười mấy năm võ an hầu phủ. Xử lý những việc này thật là không cảm thấy phức tạp. Nhưng thật ra những cái đó trưởng quầy nhóm thấy Cố Thanh Trúc như thế có kết cấu. Đều tấm tắc bảo là, một ngụm một cái tiên phu nhân giáo hảo, ở bọn họ xem ra, Cố Thanh Trúc tuổi này có thể tinh thông công việc vặt. Định là từ trước đi theo thẩm thị phía sau học, mà trên thực tế, Cố Thanh Trúc rất nhiều đồ vật xác thật là bị thẩm thị dẫn dắt. Thẩm thị xuất thân thương nhân, xử lý này đó tiền tài thượng sự tình rất có một bộ. Tuy rằng khi còn nhỏ không có chính thức đã dạy Cố Thanh Trúc, nhưng nàng ngày thường xử lý sự tình khi Cố Thanh Trúc ở bên cạnh học không ít, thế cho nên sau lại từ tần thị trong tay đoạt lại của hồi môn. Cố Thanh Trúc không có bó tay bó chân, chịu người đắn đo, một phen khắc khổ nghiên cứu sau, cũng đem cửa hàng xử lý sinh động. Lại sau đó gả vào võ an hầu phủ, tiếp xúc công việc vặt càng thêm phức tạp, Cố Thanh Trúc đem có thể đương trường làm quyết định sự tình xử lý xong. Lưu lại một ít yêu cầu khảo sát lúc sau lại làm quyết định sự tình. Quá mấy ngày chờ khảo sát sau khi xong lại xử lý. Chiêu đãi trưởng quầy nhóm ở Trung Bình bá phủ ăn một đốn cơm trưa. Buổi chiều trưởng quầy nhóm đều đi trở về. Cố Thanh Trúc cũng tưởng nghỉ ngơi, nhưng mới vừa nằm xuống không bao lâu, Hồng Cừ liền vội vã chạy vào. Cố Thanh Trúc còn chưa ngủ, chính là dựa vào mềm sụp thượng đọc sách, thấy nàng sốc mảnh chạy vào. Buông thư hỏi, làm sao vậy, nhân ân đường Vân Sinh chạy tới tìm tiểu thư ngươi, nói là có một đám người đi nhân ân đường nháo sự. Đem Lư Đại Phu cấp đánh. Nguyên nhân gây ra là bởi vì Lư Đại Phu trước hai ngày cấp cái lão bà tử xem bệnh. Cùng lão bà tử đại nhi tử nói muốn chuẩn bị hậu sự. Lão bà tử khẳng định không được, Lư Đại Phu khai những người này tham cho nàng điều hai ngày khí. Làm cho nhà nàng người có cái hòa hoãn, kia lão bà tử hôm qua ban đêm đi, hắn kia con thứ hai từ ngoài thành trở về vội về chịu tang. Phi nói là Lư Đại Phu khai dược đem lão bà tử hại chết. Sáng sớm liền mang theo giúp thân thích đến cửa hàng đánh tạp. Đem Lư Đại Phu cấp đánh. Còn nói hắn 5 ngày sau lại đến. Làm Lư Đại Phu chuẩn bị 500 lượng bạc. Muốn không bạc nói. Hắn liền tạp nhân ân đường. Hồng Cừ đem Vân Sinh nói thuật lại cấp Cố Thanh Trúc nghe. Cố Thanh Trúc nghe xong. Từ mềm sụp ngồi khởi. Lư Đại Phu quan trọng sao? Thân thể thượng hẳn là không quan trọng, chính là dọa tới rồi. Hắn cũng như vậy đại số tuổi, không thể so người trẻ tuổi, lại gặp gỡ như vậy cái vô lại. Cả đời không chịu quá bực này kinh hách nha. Hồng Cừ đi theo Cố Thanh Trúc ở nhân ân đường đãi một đoạn thời gian. Cũng coi như có giao tình, cho nên Vân Sinh gần nhất cầu cứu. Nàng liền vội không ngừng chạy vào hồi bẩm. Cố Thanh Trúc như suy tư gì, ta đổi thân xiêm y, đi nhìn một cái. Không một lát sau, một chiếc xe ngựa liền ra An Bình hẻm, đi Nhân Ân Đường, xuống xe sau liền thấy Nhân Ân Đường ngoại còn có chút hàng xóm người ở Quan Vọng. Có ở cửa hàng hỗ trợ dọn dẹp, thấy Cố Thanh Trúc tới, cùng nàng chào hỏi, Vân Sinh ngồi xổm trên mặt đất nhặt dược liệu, nhìn thấy Cố Thanh Trúc lập tức buông cái thi chào đón. Dặn dò một cái khác tiểu nhị lương phủ chăm sóc, Vân Sinh đối Cố Thanh Trúc so đo hậu viện phương hướng. Tiên sinh ở bên trong, ngươi đi nhìn một cái hắn đi, Lư đại phu liền ở tại hậu viện, cùng hiệu thuốc hợp với tiểu tứ hợp viện nhi, Lư đại phu thê tử đã qua đời, chỉ có hai cái khuê nữ đều gả ở Vân Nam, hắn quê quán cũng là phía Nam, năm đó tới kinh tự y sau liền ở chỗ này đặt chân. Thê tử sau khi chết, nữ nhi cũng không ở bên người rất cô thanh, mấy chục tuổi lão đầu nhi, nằm ở trên ghế nằm, khóe mắt đều cấp đánh ô thanh, cách vách trà thơm cửa hàng trưởng quầy Vương Thúc cho hắn dùng trứng gà xoa đâu. Cố Thanh Trúc đi, Vương Thúc đứng dậy cho nàng nhường chỗ ngồi, ai ra, tiểu trúc ngươi nhưng tính ra, sư phụ ngươi hôm nay bị tội, đối ngoại. Cố Thanh Trúc là Lư đại phu quan môn đệ tử, người chung quanh đều kêu nàng Tiểu Trúc, tưởng nam hài tử, Cố Thanh Trúc cấp Vương Thúc nói lời cảm tạ sau. Vương Thúc đem trứng gà giao cho Vân Sinh, liền rời đi, Cố Thanh Trúc cấp Lư đại phu bắt mạch, Lư đại phu tay đến bây giờ còn ở run, xem ra thật là sợ hãi, bị thương ngoài da, không thương cập phế phủ, đến tĩnh dưỡng cái mấy ngày. Cố Thanh Trúc bắt mạch sau kết quả nói ra, Lư đại phu suy yếu gật gật đầu, Vân Sinh thật sự khí bất quá, ta hỏi thăm qua, dẫn người tới nháo sự kêu Ngô Nhị, vốn dĩ chính là nổi danh du côn lưu manh, 3 năm trước đây liền đem một cái đại phu cấp đánh cho tàn phế phế đi. Chạy đến ngoài thành đi tránh đầu sóng ngọn gió, lúc này hắn lão nương không có, trở về vội về chịu tang. Trò cũ trọng thi, mang theo nhất bang người tới Ngoa tiên sinh, nói mấy ngày về sau còn tới, muốn tiên sinh cấp 500 lượng bạc, hắn đảo sẽ công phu sư tử ngoạm, 500 lượng bạc, cũng thật dám nói, Hồng cứ tức giận không thôi, chúng ta báo quan đi, làm quan phủ chảo hắn, Vân Sinh có chút khó xử, vô dụng, liền tính đem Ngô Nhị cấp bắt, hắn những cái đó du côn bằng hữu mỗi ngày tới nháo. Chúng ta cũng chịu không nổi a, hắn chính là Ngoa thượng. Chẳng lẽ còn không có biện pháp trị hắn? Hồng cứ lẩm bẩm hướng Cố Thanh Trúc nhìn lại, Cố Thanh Trúc trầm ngâm, nhìn về phía Lư đại phu, tiên sinh tưởng xử trí như thế nào? Lư đại phu bất đắc dĩ thở dài, ta một cái lão nhân có thể như thế nào xử trí? Bọn họ có thể tới một hồi, là có thể tới hồi thứ hai. Ta liền tính lúc này cho bạc, lần tới hắn biết nơi này có thể lộng tới bạc, liền sẽ làm trầm trọng thêm, ta còn có mấy năm mệnh theo chân bọn họ háo nha. Nhưng sự tình ra liền phải giải quyết, tiên sinh chỉ lo nói muốn làm sao bây giờ, văn vẫn là võ, mặt khác sự tình giao cho ta liền hảo. Cố Thanh Trúc đối Lư đại phu cấp ra lớn nhất thành ý, Lư đại phu còn chưa nói lời nói. Vân Sinh liền mở miệng, văn chính là đưa tiền phải không? Biện pháp này không tốt, không phải một hồi hai lần tiền chuyện này. Chính như tiên sinh lời nói, cho một hồi, bọn họ lần sau còn sẽ đến. Lòng tham không đáy, chúng ta có bao nhiêu 500 lượng có thể cho? Vân Sinh nói như vậy, đó là càng thêm yêu ái võ giải quyết. Cố Thanh Trúc hướng Lư đại phu nhìn lại, Lư đại phu ngồi thẳng thân mình. Mỏi mệt thở dài, văn võ, ta đều giải quyết không được. Nói đến cùng, người tuổi lớn, nhát gan, ta tại đây cửa hàng đãi vài thập niên. Bạn già nhi đi rồi lúc sau, ta liền vẫn luôn tưởng đem cửa hàng đóng. Hôm kia đại nha gửi thư, làm ta đi Vân Nam, ta liền hai cái nha đầu. Tất cả đều ở đàng kia, nếu không lúc này sự tình, ta còn hạ không được quyết tâm. Vân Sinh kinh ngạc, tiên sinh tưởng đóng cửa hàng. Này, dựa vào cái gì nha? Bị bọn họ tới một nháo. Ta liền quan cửa hàng. Này cũng quá, Lư đại phu xua tay. Ta tuổi lớn, lăn lộn không dậy nổi. Nhưng này cửa hàng là ngài tâm huyết, láng giềng cũng đều thói quen tới ngài nơi này bốc thuốc xem bệnh. Ngài phải đi, này cửa hàng làm sao bây giờ? Vân Sinh ngồi xổm xuống, muốn cùng Lư Đại Phu hảo sinh khuyên bảo. Lư Đại Phu do dự một lát sau, đem ánh mắt chuyển hướng về phía Cố Thanh Trúc. Hai người đối tượng liếc mắt một cái sau, Cố Thanh Trúc mới trầm ngâm nói. Nếu tiên sinh khăng khăng như thế, kia này cửa hàng ta mua cũng không sao. Hơn nữa ta sẽ phái người tự mình đưa ngài đi Vân Nam. Cố Thanh Trúc nói làm Lư Đại Phu biểu tình hơi chút thả lỏng chút. Liên tục gật đầu, lão lệ tung hoành, lúc trước nằm ở chỗ này. Hắn suy nghĩ rất nhiều, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có cái này biện pháp tốt nhất. Chính mình có thể hạ quyết tâm đi theo nữ nhi con rể đoàn viên. Cửa hàng có Tiểu Trúc ở, bằng thân phận của nàng. Tự nhiên có rất nhiều biện pháp đối phó những cái đó tới nháo sự nhi du côn lưu manh. Nhất mấu chốt chính là, cửa hàng nếu bán cho những người khác khai không mở y quán khác nói, liền tính như cũ mở y quán, Vân Sinh cùng Lương Phủ này hai đứa nhỏ nhân ra có thể hay không lưu lại đâu. Đủ loại suy xét lúc sau, chỉ có Tiểu Trúc tiếp y quán, đối đại gia mới là tốt nhất kết quả, càng nhanh càng tốt, lao người lo lắng, Lư Đại Phu cấp ra lời chắc chắn. Cố Thanh Trúc hỏi hắn cửa hàng tưởng bán nhiều ít ngân lượng. Lư Đại Phu chỉ nói làm nàng nhìn cấp liền thành, Cố Thanh Trúc tự nhiên sẽ không làm Lư Đại Phu có hại. Chưa hôm đó liền từ khác cửa hàng điều hai cái trưởng quay lại đây làm đánh giá giao tiếp công việc. Này đoạn đường cửa hàng không tiện nghi, Cố Thanh Trúc ra so thị trường cao hơn 1.000 lượng giá cả. Ra mua, sở hữu khế đất. Phía trước y quán thêm mặt sau tứ hợp viện nhi, tổng cộng cho Lư Đại Phu 2.1 vạn lượng ngân phiếu. Đường trưởng ký tên mua bán, cửa hàng liền về đến Cố Thanh Trúc danh nghĩa, 2.1 vạn lượng ngân phiếu. Mua y quán, nguyên bản ở y quán hai cái tiểu nhị, Vân Sinh cùng Lương Phủ như cũ làm nguyên lai chuyện này. Nửa điểm không chậm trễ, ngày thứ 3 sáng sớm. Cố Thanh Trúc liền phái 4 cái hộ vệ cập một chiếc xe ngựa tới đón Lư Đại Phu ra khỏi thành. Dựa theo ước định, đem Lư Đại Phu bình an đưa đi Vân Nam, đến nỗi 3 ngày sau nói muốn lại đến Nhân Ân Đường lấy bạc vô lại. Cố Thanh Trúc không chờ bọn họ tới cửa, khiến cho Trương Vinh mang theo 20 mấy người hộ viện. Tính cả Vân Sinh, Lương Phủ. Đem 3 ngày tiến đến cửa hàng nháo sự vô lại tất cả đều chỉ ra và xác nhận ra tới. Trương Vinh có Trương Vinh xử sự biện pháp, hắn xuống tay tàn nhẫn, tâm tư kín đáo, sự tình giao cho hắn làm, Cố Thanh Trúc 1 vạn cái yên tâm, Trương Vinh cũng xác thật không làm Cố Thanh Trúc thất vọng. Tuy rằng hắn hiện tại tuổi không lớn, nhưng làm việc tới sấm rền gió cuốn. Trước tiên ở ngoài thành giam giữ Ngô Nhị một cái tùy tùng nhi. Sau đó liền cùng chảo con cú tinh chuột dường như, một cái xuyến một cái tìm được người. Cuối cùng mang theo mọi người đi Ngô Nhị ra, nghe nói Ngô Nhị thấy hắn sở hữu huynh đệ đều bị Trương Vinh bắt được trước cửa thời điểm. Người đều choáng váng, cất bước liền muốn chạy, Trương Vinh cũng không phải là ăn chay. Thành thạo liền đem người cấp bắt. Tấu đến này cầu ra ra cáo nãi nãi, đó là thí, lan, nước tiểu, lưu, hợp với dập đầu xin tha, Trương Vinh từ Ngô Nhị ra trong viện cầm đem lưỡi hái. Giơ tay chém xuống, đem Ngô Nhị một cây tay nhỏ đầu ngón tay trực tiếp cắt chém. Ngô Nhị tức phụ nhi thấy, đương trường té xỉu, Ngô Nhị phủng tay liền kêu rên cũng không dám, biết lúc này là chọc phải không nên dây vào ngạnh cha nhi. Vốn dĩ chính là bọn họ ngoa người ở phía trước, hiện tại ăn mệt nào dám nháo đại, sợ liên thành cũng không dám đãi, trực tiếp thu thập tay nải trở về thành ngoại đi, liền chính mình mẹ ruột đầu thất cũng chưa chờ thêm xong. Tác giả có lời muốn nói, nữ chủ có đại bản doanh, sự nghiệp khởi bước, giải hoa, âu yê, cách chương.